Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 701, chém một kiếm về phía Miyamoto Musashi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Long sụi lơ trên đất, đầu óc trống rỗng, Diệp Bắc Minh cũng kinh hãi. Lục sư tỷ, chị có thực lực gì vậy? Trước kia ở trên núi, em có thể đánh bại chị rất dễ dàng. Lục sư tỷ che miệng cười trộm. Em đoán xem, xoay người, quyền đánh ra. Thân sĩ hạng 267 bảng xếp hạng ngầm bị đánh bay ra ngoài, tan trên không trung. Khốn kiếp, Miyamoto Musashi lén đến sau lưng lục sư tỷ, quát lớn một tiếng, trán nổi gân xanh, không muốn ngồi chờ chết. Ông ta nhảy lên, rút một thanh kiếm samurai, chém về phía đầu của lục sư tỷ. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh ra tay, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh, bước ra một bước, chặn lục sư tỷ ở phía sau, chém một kiếm về phía Miyamoto Musashi. Tốc độ cực nhanh như điện chớp, keng, đao võ sĩ của Miyamoto Musashi trực tiếp gãy đôi như đậu phụ, kiếm khí lóe lên, xuyên qua cơ thể của Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi đứng ở đó, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Mày, đánh lén, Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, chẳng phải ông đánh lén lục sư tỷ của tôi sao? Phụt, lúc này cơ thể của Miyamoto Musashi mới phản ứng lại, gãy thanh hai mảnh, chết. Lục sư tỷ nhìn Trần Cửu Dương. Sư đệ tôi đã nói, cho ông toàn thây. Trần Cửu Dương toát mồ hôi chán, ông ta quay người định bỏ chạy, ông ta dậm chân một cái, cả người giống như pháo đạn xông ra khỏi biệt thự, phá không trung bay ra. Lục sư tỷ mỉm cười, giơ tay bắn ra một cây kim châm trực tiếp cắm vào cơ thể của Trần Cửu Dương. Cách chương.